hai vị đại đế vận dụng bất kỳ bí thuật nào cũng khó thoát khỏi quan sát. Hơn nữa Dương Khai có thể hoàn toàn hiểu được những bí thuật ảo diệu của họ. Còn hiệu quả hơn cả thầy trò thân mật dốc lòng dạy dỗ. Quả thật như truyền thẳng vào đầu. Giống như hai vị đại đế dốc hết sức truyền thụ cho Dương Khai đủ loại thần thông. Không hề che giấu, hơn nữa Dương Khai vừa học liền hiểu. Xem một hồi, trong lòng Dương Khai chấn động rất lớn, bởi vì hắn phát hiện mình hiểu biết sử dụng lực lượng thần hồn. Quả thật không cùng một tầng với hai vị đại đế, cùng một phần lực lượng mình có thể dùng đập vỡ tảng đá lớn. Nhưng hai vị đại đế lại có thể chém đôi ngọn núi. Đây là khác biệt, Dương Khai tâm thần kích động, biết cơ duyên khó có lần này là mình có khởi điểm rất cao. Dù hắn không thăng cấp đế tôn, vẫn là đạo nguyên tam tầng cảnh, hiện tại hắn phát huy ra thực lực cũng mạnh hơn trước mấy lần. Lực lượng thần hồn có tác dụng kỳ diệu như vậy, tự nhiên nguyên lực cũng thế. Hắn bỗng nhiên hô to, chấm, Hồng Trần tiền bối, không cần giữ lại, vãn bối không sao. Xem một hồi, hắn phát hiện đoàn Hồng Trần hoàn toàn rơi xuống thế yếu. Bị ô quảng áp chế hoàn toàn, không ngừng lùi lại trên bầu trời thức hải. Cũng không phải lực lượng thần hồn của đoàn Hồng Trần không bằng ô quảng. Chỉ là đoàn Hồng Trần vẫn còn một chút e ngại ném chuột vỡ đồ. Không dám vận dụng lực lượng quá mạnh, miễn cho liên lụy Dương Khai. Đừng nhìn hắn miệng nói hùng hồn. Nhưng là một người lòng vì chúng sinh, tự nhiên sẽ yêu quý từng tính mạng. Nghe vậy, đoàn Hồng Trần rút thời gian liếc qua Dương Khai, nhìn thấy ôn thần liên bảy màu hóa thành hòn đảo, ánh mắt sáng ngời, cười ha ha, được, vậy lão phu không cần cố kỵ trước sau nữa. Hắn nhìn qua liền hiểu thấu bản thể ôn thần liên, biết được có nó bảo vệ, dù mình cùng ô quảng làm lớn cỡ nào cũng sẽ không liên lụy Dương Khai. Dứt lời, khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt, lập tức xoay chuyển cục diện, cùng ô quảng không ngừng đánh qua đánh lại, thì triển ra chiêu số xung kích càng thêm mãnh liệt, thức hải của Dương Khai dung chuyển không ngừng, nhưng linh thể thần hồn của hắn có ôn thần liên bảo vệ. Cho nên mặc kệ thức hải thế nào, hắn cũng sẽ không bị thương quá nặng, Dương Khai dần chìm trong bí thuật và vận dụng lực lượng thần hồn huyền diệu. Không thể rút ra, cảm giác mình chậm chậm đẩy ra một cánh cửa mới, để hắn nhìn thấy ánh sáng chói lọi bên trong. Hai vị đại đế càng đánh càng dữ dội, hai bên chồng chất vết thương, trên linh thể thần hồn không ngừng lấp lóe hào quang, có thắng có thua, đây là trận chiến sống chết, chưa ra sống chết là tuyệt không ngừng tay. Theo thời gian trôi qua, hai người thi triển ra thực lực cũng dần yếu đi, là bởi tiêu hao quá lớn. Bị thương không nhẹ, thức hải sôi trào dần ổn định lại, không còn điên cuồng nữa. Không biết đã qua bao lâu, Dương Khai đang chìm trong huyền diệu bỗng nghe một tiếng quát bên tai. Tiểu tử, Dương Khai giật mình, liền thoát khỏi cảm ngộ. Nhìn lại, hắn không khỏi ngẩn ngơ, bởi vì không biết từ bao giờ, hai vị đại đế liều mạng chiến đấu đã ngừng lại, linh thể thần hồn hai người quấn lấy nhau. Đều dùng bí thuật phong tỏa hành động của đối phương, giống hai người vật lộn, thân thể vặn vẹo, quấn lấy nhau té dưới đất, linh thể thần hồn của hai người ánh sáng mờ mờ, khí tức yếu ớt, có thể tắt bất cứ lúc nào. Đoàn Hồng Trần thần sắc trang nghiêm, Hồ Quảng sắc mặt trầm, nhưng không ai chịu buông ra, tiền bối có cần gì? Dương Khai cung kính hỏi, dùng bí thuật thần hồn mạnh nhất của ngươi công kích chúng ta. Tốt nhất có làm chúng ta hồn phi phách tán. Đoàn Hồng Trần nghiến răng quát. Dương Khai hơi đổi sắc. Hồ Quảng sắc mặt lạnh lùng. Thản nhiên liếc Dương Khai. Khinh thường hư nói. Đoàn Hồng Trần ngươi giả hồ đồ rồi. Nho nhỏ một tên vừa thăng cấp đế tôn. Lại có bí thuật gì tổn thương được chúng ta. Chấm. Đoàn Hồng Trần nhe răng cười. Tiểu tử này không phải người thường. Dám coi thường hắn thì cứ chờ xem. Hồ Quảng khinh thường, vậy bổn tọa phải chống mắt mà coi. Đoàn Hồng Trần hư nói. Tiểu tử ngươi còn do dự cái gì? Hắn muốn thấy thủ đoạn của ngươi. Còn không mau cho hắn mở rộng tầm mắt. Dương Khai trần chờ, tiền bối. Đoàn Hồng Trần không cho hắn nói hết. liền quát, nếu như Ô Quảng sống lại, thảm kịch mấy vạn năm trước sẽ tái hiện. Lão Phu khổ chờ mấy vạn năm mới chờ đến cơ hội hôm nay, đã sớm làm xong chuẩn bị cùng chết với hắn. Bỏ lỡ hôm nay, sẽ không còn cơ hội tốt như thế nữa. Tiểu tử đừng làm Lão Phu thất vọng. Hắn nói chuyện lại dùng bí thuật, giọng nói như chuông rền vang bên tai Dương Khai, làm tâm tình của hắn phập phồng kích động. Nhìn nhau, Dương Khai thấy rõ vẻ cầu khẩn trong mắt Đoàn Hồng Trần. Cảm nhận được lòng hắn kiên quyết, Dương Khai nghiêm nghị kính nể, rời Ôn Thần Liên, từng bước đi về phía hai người, đến bên trên hai người. Dương Khai trầm giọng, tiền bối, ngài còn lời nào muốn vãn bối chuyển cho Ôn Điện Chủ? Đoàn Hồng Trần mỉm cười, bình thản nói, không cần, hắn biết những năm qua Lão Phu đang làm gì. Dương Khai gật đầu, cúi người hành lễ, trầm giọng hô, chấm, tiền bối, lên đường bình yên. Đoàn Hồng Trần mỉm cười, nhắm mắt lại, Ô Quảng một lời không nói, chỉ lạnh lùng nhìn Dương Khai, thần sắc khinh thường, hiển nhiên không cho là hắn có thể giết được mình. Đao tới, Dương Khai đột nhiên quát, trong mắt thần quang sáng chói, giơ tay, một thanh trường đao xuất hiện. Thân đao như cảm nhận được cõi lòng không bình tĩnh của hắn, phát ra tiếng kêu ông kỳ dị. Cách chương.